Khi sờ vào anh có thể cảm giác được bụng cô hơi nhô lên. Con à, con phải kiên cường lên, mẹ đã vì con và ba mà hy sinh rất lớn. Nói xong, từng giọt nước mắt của Lôi Lạc Thiên rơi lên mờ u bàn tay của Trình Lam. Cô có thể nghe được những gì anh nói và cảm giác được những giọt nước mắt của anh. Nhưng cô không cách nào mở mắt hoặc động đậy được. Lôi Lạc Thiên nắm tay, hôn lên tay Trình Lam. Lam Lam, xem như em vì con hay vì anh cũng được, em mau tĩnh lại đi. Anh không thể nào sống thiếu em. Trình Lam nghe được những lời tâm tình này của Lôi Lạc Thiên, nước mắt bất giác rơi ra từ khóe mi cô. Lôi Lạc Thiên nhìn thấy những giọt nước mắt của Trình Lam. Anh vui mừng, vì biết cô có thể nghe được lời nói của anh. Lam Lam, anh biết em có thể nghe được những gì anh nói, em mau tĩnh lại đi. Anh sẽ lùi hôn lễ của chúng ta lại một tháng. Lúc đó em nhất định phải tĩnh lại, làm cô dâu đẹp nhất của Lôi Lạc Thiên anh. Cách chương.